Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1322. Đệ 1322 chương Suối Quẩy cái thứ nhất. Vây công hai người đều là linh thánh tu vi. Căn bản ngăn cản không được màu tím mũi tên xuyên qua ngực. Chống lại không được kiếm quang chi lực rơi xuống. Phốc, phốc, hơn 10 người sôi nổi hộc máu từ giữa không trung rơi xuống đất. Sau đó hơi thở toàn vô, tam trưởng lão thấy thế lúc này mới phát hiện chính mình quá xem nhẹ hai cái tiểu tề tử thực lực. Man hoang cảnh chủ hòa hồng nhạc đều là linh đế, vẫn là linh đế trung tu vi thực lực đứng đầu tồn tại. Tam trưởng lão căn bản không phải này đối thủ. Một trường bị chụp bay ra đi, trong cơ thể xương sườn nháy mắt chặt đứt mấy cây. Hắn nhất am hiểu chính là ẩn nấp ám sát, thấy hai người lại tiếp tục công tới, lập tức sử dụng bí pháp cả người thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Man hoang cảnh chủ hòa hồng nhạc dùng tinh thần lực quét tỏa ra bốn phía, lại mất đi tung tích của đối phương, sắc mặt khó coi lên, Ngô Thanh Thiển lại không nghĩ buông tha đánh lén các nàng người. Tinh thần lực ngưng tụ tác dụng ở hai mắt thượng, nàng đồng tử nhiều ra một tầng thanh quang, hướng tới vừa rồi hắc ảnh biến mất địa phương quét quét. Thực mau liền ở cách đó không xa phát hiện một đoàn mơ hồ bóng người. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ, xuất hiện khi trong tay nhiều ra một phen thuốc bột hướng tới phía trước xái đi. Man hoang cảnh chủ đám người đối Ngô Thanh Thiển động tác rất là kinh ngạc mạc danh. Đột nhiên một cái bóng đen từ không gian trung chật vật hiện thân. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây đại ma vương đây là tìm được rồi âm hồn điện tên kia linh đế ẩn. Thân chỗ, trong lòng chấn động không thôi. Nàng là như thế nào làm được? Bọn họ cũng chưa phát hiện a. Tam trưởng lão phát hiện một tầng ánh huỳnh quang bột phấn rừng ở trên người. Muốn ẩn nấp thân hình bí pháp tự sụp đổ, cả người tức giận 10 phần, nhà đầu chết tiệt kia. Hắn xoay người đối với Ngô Thanh Thiển chộp tới, rồi lại bắt một cái không. Lão nhân, muốn bắt ta ngươi lại ăn nhiều mấy vạn năm cơm đi, Ngô Thanh Thiển cà lơ phất phơ thanh âm ở hắn. Phía sau vang lên, tam trưởng lão giận dữ, đem linh lực điều động không ngừng huy trưởng, chảo đánh, chính là lại nhiều lần thất bại. Đột nhiên, một lọ màu xanh biển dược tề bị ném tới. Hắn không tự giác vươn tay đem này chụp bay. Cái chai vỡ vụn, nước thuốc nháy mắt lây dính tới rồi tam trưởng lão trên tay. Sau đó xuyên thấu hắn phòng ngự dung nhập trong cơ thể. Tam trưởng lão kinh hãi. Tiếp theo phát hiện toàn thân máu như là bị khối băng đông lạnh trụ giống nhau vô pháp tuần hoàn. Linh lực vận hành cũng đã chịu trở ngại. Cả khuôn mặt xoát một chút trắng bệch vô cùng, phong thần trong tay nhiều ra một cây màu xám bạc sợi mỏng. Lập tức đem tam trưởng lão mệt nhọc cái rắn chắc, tam trưởng lão lông mày râu thực mau liền ngưng kết nổi lên một tầng băng xương. Cả người lãnh đến run rẩy lên, hắn lập khế ước hỏa linh lực linh thực, bình thường ghét nhất gặp được băng hàn chi khí. Hiện tại toàn thân băng hàn bức bách, chưa bao giờ từng có đau đớn không ngừng lan tràn. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta dùng cái gì độc? Hắn hung tợn ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai nói, một chút băng hàn chi độc mà thôi, ta nghiên cứu khi chủ yếu là muốn đem người máu hoàn toàn đọng lại. Linh lực vận hành khi có thể giảm bớt một vài, cuộc đời này lúc nào cũng không rời đi linh lực vận chuyển tác dụng huẩn dưỡng. Nếu không liền sẽ huyết mạch không thoải mái mà chết, bất quá ta còn không có cho người ta nếm. Thử quá, ngươi thực may mắn thành cái thứ nhất, nếu là còn có mặt khác bệnh trạng nhớ rõ báo cho ta một tiếng. Ta hảo cải tiến, nàng lại cười tủm tỉm bổ sung một câu. Tam trưởng lão thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. Hắn mới không nghĩ trở thành cái gì may mắn cái thứ nhất. Những người khác cũng sôi nổi trừ trừ khóe miệng, có loại không rét mà run cảm giác, đại ma vương thủ đoạn thật đáng sợ, cái gì may mắn cái thứ nhất, suối quẩy cái thứ nhất còn kém không nhiều lắm mà ni còn hảo cái này ma tinh thuộc về bọn họ trận. Doanh, tai họa cũng là đi tai họa âm hồn điện người, nếu không bọn họ thật đúng là kinh không được nàng thử độc a. Hết chương.